Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như thế nào cũng không cách nào đè nén tiếng nàng nói ra. Em yêu anh rung động. Bà Lâu hành động quả nhiên giống như Lê Hiệu Trình dự liệu. Thần tốc mới cách một ngày, bà còn chưa kịp phản ứng. Nhưng hôm sau đã liên hệ với lễ phục cưới, mang Lâu Tranh đã tìm tới cửa. Chiều hôm đó, bà vừa bước vào tới cửa nhà của Lâu Dịch, vừa gọi điện thoại cầu nhau cho con trai, về nhà cùng nhau thảo luận. Con trai à, mẹ đã mời công ty áo cưới, con nhanh trở lại chọn kiểu dáng. Đối với bà má ngư cổ giành lợi, Lâu Dịch thái độ có vẻ cực kỳ lãnh đạm. Mẹ, con bị bộn nhiều việc, mẹ cứ nói Hiểu Trinh chính mình quyết định là được rồi. Sau đó liền dừng máy. Cái gì? Thiệt là, cái hôn là chuyện của hai người, tại sao con có thể đều ném hết cho Trinh Trinh đây? Bà bất mãn nói nhảm. Thôi bỏ đi con, Lâu Dịch nó gần đây thật sự bề bộn nhiều việc. Mẹ cũng vậy, cùng hắn thảo luận qua. Hắn chuyên tâm lo sự nghiệp, như thứ này mẹ cũng lo được. Bác gái nói vậy làm cho Lê Hiệu Trinh trong nội tâm bỗng dưng cực đau xót. Nàng miễn cưỡng cười vui, cố làm ra biện hộ cho người mình yêu. Tại một đêm kia, Lâu Dịch đúng là từng nói với mình, hôn sự liền đó mình toàn quyền chịu trách nhiệm, muốn làm thế nào thì làm, đừng khiến hắn mệt nhọc phiền hà. Anh làm sao vậy? Cảm giác hắn hình như có sự dữ dằn tức giận hơn trước. Lê Hiểu Trinh khó khăn lên tiếng. Hắn túm lấy hai vai của nàng, đem nàng chống ở trên giường. Cô chết tiệt, rốt cuộc cô có đem tôi để vào trong mắt hay không? Sau khi định ngày kết hôn, như những ngày qua nàng vẫn lại đeo bám mình, mà lại ở bên ngoài cùng tình nhân gặp nhau, thậm chí tại cửa nhà hắn làm ra hành động thân mật như thế. Nếu không phải là hắn hôm nay trở lại cầm đổi quần áo, có trời mới biết nàng đều thừa dịp mình bên ngoài làm ra cái dạng hoạt động gì không biết. Chưa từng có một nữ nhân có thể như nàng lần nữa xâm chiếm tinh thần của hắn, tàn rã lý trí của hắn. Nếu như đây cũng là nàng đang đùa giỡn đàn ông như vậy thì cô ta chết tiệt thành công. Bởi vì hắn như bị quỷ ám vậy, cho dù biết rõ nàng chỉ là vui đùa, đối với mình đã mất đi hào hứng, bắt đầu vui vẻ với người mới, hắn còn vô dụng không bỏ được nàng ra. Đau quá, thả em ra. Lê Hiểu Trinh bị hắn dùng lực mạnh bóp lấy đầu vai, áp chế ở trên tường, đau đến sắc mặt trắng bệch. Hắn rốt cuộc là thế nào? Nàng lại làm ra điều gì sai, hắn mới thô bạo đối đãi với mình như vậy? Lê Hiểu Trinh cố nén nước mắt, không nghĩ ra chính mình đến tột cùng chọc giận hắn tức giận. Sao, lưu luyến không nỡ rời như vậy, không mời người ta vào nhà ngồi một chút? Rốt cuộc hắn chậm rãi mở miệng. Lê Hiểu Trinh nhất thời phản ứng không kịp. Ai? Đột nhiên trong lúc đó nàng bừng tỉnh đại ngộ, Lâu Dĩnh nhất định là hiểu lầm quan hệ của nàng cùng Trạm Ca. Không phải vậy, anh hiểu lầm rồi, anh ấy. Nàng tình thế cấp bách giải thích, nhưng mà nàng vẫn chưa nói hết câu, Lâu Dĩnh đã đưa đầu về phía nàng, cuồng bạo gặm nhấm đôi môi của nàng. Nụ hôn này tới thật hung hăng, hoàn toàn không có một tia ôn nhu. Hàn không thường hưởng tiếc ngọc, chà đạp cắn đôi môi của nàng bị thương, những hờn giận không cách nào phát tiết, lần này tràn ra đầy phẫn nộ. Hắn cánh tay dùng sức kiềm chế nàng, Lê Hiểu Trinh hoàn toàn không có hơi sức mà thoát ra, chỉ có thể mặc cho hắn trên môi của mình bừa bãi tàn sát. Em là của tôi, là của tôi. Hắn gầm nhẹ, động tác vẫn thô lỗ như là cố ý muốn làm đau nàng, để cho nàng nếm được cảm giác đau nhức, cảm thụ thấy hắn mãnh liệt mạnh mẽ tham muốn giữ lấy. Lê Hiểu Trinh vươn tay ôm chặt của hắn, vùi mặt vào vai của hắn, yên lặng thừa nhận hết thảy. Chính mình nói dối làm cho bọn họ nhất thời không lòng dạ nào, rốt cuộc tổn thương nặng hơn hai bên, để cho bọn họ lâm vào vũng bùn là không thể tự kiềm chế, lại vẫn không nhận ra. Nhưng là nếu như đây có thể làm lại từ đầu, nàng nghĩ chính mình sẽ vẫn lựa chọn như vậy. Nàng tình nguyện như thiêu thân lao đầu vào lửa, ngắn ngủi nhưng khoan khoái, cũng không nguyện đáy lòng của hắn chưa bao giờ có hình bóng của nàng. Cảm giác căm hận không phải là một cách làm cho hắn nhớ thật sâu hay sao? Kích tỉnh qua đi, Lâu Dịch ở bên kia giường nằm xuống, còn Lê Hiểu Trinh thì lặng lặng xoay lưng về phía hắn. Lâu Dịch ảo não vào rối tóc của mình, hối hận chính mình quá mức xúc động. Vừa rồi hắn thật sự là giận điên lên, thế nhưng lại làm sao có hành vi thô bạo dã man chiếm lấy nàng. Nhìn nàng nhỏ nhắn mềm mại yếu ớt, thân thể run lên nhẹ nhẹ, hắn hắng giọng một cái, ngồi dậy nhẹ vỗ tay của nàng. Hiểu Trinh. Nhưng mà vừa thấy được sắc mặt của nàng, sau mặt của hắn lập tức biến sắc. Có gì không đúng, nàng cong lên lưng, cả thân thể rúc vào một chỗ, hai tay gắt gao ôm lấy chính mình, giống như đang nhẫn nại cái gì đó rất đau đớn. Trên mặt không có chút máu, mồ hôi lạnh rơi ra như những giọt nước rơi xuống. Lâu Dịch lúc này mới phát giác bàn tay mình đụng xa nàng thì người nàng rất lạnh. Hiểu Trinh, em Em đau ở đâu? Hắn nhất thời cũng sợ tay chân luống cuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net